Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, bắt đi một con mỹ thiếu nữ. Nhìn xem khắp nơi trên đất tàn phá thi thể, Zephyr như bị điên gào thét lớn phóng tới Weevil. Khí tức hỗn loạn, chiến đấu càng là không có kết cấu gì. Một cái lòng rối loạn người, càng thêm không có khả năng chiến thắng vốn là đánh không lại địch nhân. Zephyr lão sư, còn sót lại học viên bên trong. Anh cùng Bin là học viên ưu tú nhất, đồng thời cũng là ác ma trái cây năng lực giả. Hai người một trái một phải, cấp tốc gần sát chiến trường. Ẩn ẩn cùng Zephyr thành tam giác trận hình phóng tới Weevil. Don Jill đứng tại chỗ cao mặt không thay đổi quan sát phía dưới. Chất lượng không ngang nhau tình huống dưới, đừng nói chỉ là gấp 3 số lượng, cho dù là 300 lần số lượng cũng không phải đối thủ. Oanh! Don Jill tiếng nói còn chưa rơi xuống, chỉ thấy Weevil giơ tay một đao rơi xuống, hung hăng nện ở bên trên bong tàu nhấc lên một cỗ bạo phong. Trong khoảnh khắc, ngoại trừ Zephyr bên ngoài tất cả mọi người tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Keng, một cái trọng quyền rơi vào trên đại đao. Tại đã mất đi đông đảo học sinh trước mặt, Zephyr đã mất đi lý trí. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là không ngừng quơ chỉ còn lại tay trái đem trước mắt tội nhân đánh ngã. Âm vang keng, màu đen cùng màu trắng giao thế, trên không trung cọ sát ra vô số hoa lửa. Ba Kim mí mắt trầm xuống, làm một trí giả, nàng tự nhiên nhìn ra được Zephyr cái này liều mạng phương thức chiến đấu. Nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt, không nên liều mạng, suy nghĩ hiện lên. Ba Kim lập tức giơ quải trượng chọc chọc Weevil gương mặt, trước giải quyết những người khác, không nên cùng hắn liều mạng. Biết, lão mụ, Weevil khoát tay, đem Zephyr bắn bay ra ngoài. Mà chân sau bước một sai làm ra một cái hoàn toàn cùng thân hình hắn kém xa động tác. Hưu một tiếng, viên kia cuồn cuộn giống như núi nhỏ thân thể, hóa thành một cái bóng trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Trước một khắc bị Weevil đánh bay Bin mới vừa đứng lên, đột nhiên cảm giác được một đạo hắc ảnh bao phủ chính mình. Ác ý đánh tới toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Không có chút nào sức tưởng tượng một quyền. Bin, Zephyr vừa kinh vừa sợ, thân thể tại giữa không trung không cách nào tăng tốc, chỉ có thể dẫm lên ghé pâu tiếp cận, khả thi ở giữa bên trên căn bản không kịp. Bin cả người giống như ngây ngất đê mê bị Weevil nện vào trong khoang thuyền. Liên tiếp đụng nát vô số tấm ván gỗ rơi vào buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu nhất không rõ sống chết. Trì bay Bin về sau, Weevil lực chú ý lập tức chuyển rời đến cách đó không xa một người khác. Một đầu nhu thuận xanh biển gợn sóng quyển tóc dài mỹ thiếu nữ trên thân. Đạp đạp đạp, Weevil dưới chân dẫm lên bong tàu. Giống như núi nhỏ thân thể cấp tốc di động. Chấn động đến toàn bộ bong tàu đều đi theo lay động. Đến đây, anh khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Hai tay ngưng tụ tím nhạt màu đỏ vầng sáng. Hai lần. Cho dù là không thể để cho trước mắt to con biến mất, cũng có thể để thân thể của hắn rút lui về tiểu hài tử thân thể. Dạng này Zephyr lão sư liền có thể đánh bại hắn. Tới gần, không đủ 10 bước, đối với Weevil tới nói chính là một cái bắn vọt vung đao động tác mà thôi. Hắn cũng chính là làm như vậy. Đập vào mặt kình phong, hỗn tạp khí tức tử vong. Chỉ có chính diện đối mặt Weevil lúc công kích, tài năng cảm giác được cái kia lực lượng kinh khủng. Thật mạnh, ta, chấm ngoặc kép, anh sắc mặt trắng nhợt, né tránh mà phản kích động tác lập tức chậm một nhịp. Hiện ra hàn mang lưỡi đao càng phát tiếp cận. Ông, quỷ dị màu đen vòng xoáy xuất hiện. Càng gần, đại đao vết đao khoảng cách anh cái trán không đủ 3 thước. Nàng bản năng về sau ngã xuống, tránh đi thân thể chỗ yếu hại. Có thể cái kia một đôi thon dài cặp đùi đẹp nhưng như cũ còn tại đại đao phạm vi công kích bên. Trong, ngay tại anh hoảng sợ trong ánh mắt, hiện ra màu đen vòng xoáy bên trong đi ra một người. Một cái hình thể cùng Weevil hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp người. Nhưng mà, chính là như vậy một cái gầy gò ra hỏa chậm rãi duỗi ra một tay. Haki Busosoku cứng lại. Cạch. Năm cái ngón tay thon dài như là kìm sắt đồng dạng giữ lại sống đao. Hình tượng phảng phất như ngừng lại một màn này. Vết đao khoảng cách anh đùi bất quá hai ngón tay chi rộng. Nàng gần như có thể cảm nhận được trên da truyền đến cái kia cỗ lạnh xúc cảm. Quy vố kinh ngạc nhìn Don Diêu. Anh ngốc manh nhìn qua Don Diêu. Ta nói ngươi có thể đừng phát ngốc à. Ta cần phải bắt không được. Don Diêu liếc mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất tóc lam mỹ thiếu nữ. Cười tủm tỉm nói. Hài hước thanh âm phá vỡ yên lặng. Cũng mọi người lấy lại tinh thần. Anh trước hết nhất phản ứng. Một cái lư đà cổn nhanh chóng thoát đi vết đao. Weevil nhướng mày. Hai tay lực lượng không khỏi tăng thêm mấy phần. Don Diêu chế trụ đại đao lập tức trầm xuống tựa hồ lập tức liền muốn rời khỏi tay. Don Diêu liếc qua còn chuẩn bị tiếp tục phát lực Weevil. Không có dấu hiệu nào. Năm ngón tay buông lỏng. Oanh! Đại đao rơi xuống. Xinh xinh đem bong tàu chém ra một đạo đen nhánh khe hở. Là ngươi. Weevil không nhớ rõ Don Diêu. Nhưng đứng tại hắn đầu vai ba kim ký. Đối đãi nữ sĩ phải ôn nhu một điểm. Huống chi như vậy một đôi thon dài cặp đùi đẹp bị thương tổn tới nhiều không tốt. Don Diêu không thèm đếm xỉa đến ba kim nhãn bên trong tìm tòi nghiên cứu. Vẫn như cũ nhàn nhạt cười nói. Ngươi là hải quân. Ba kim ngưng âm thanh hỏi. Không phải. Don Diêu khoát khoát tay đầu ngón tay. Phủ nhận nói. Vậy ngươi tại sao phải giúp hải quân? Ba kim truy vấn. Chậc chậc chậc. Chấm ngoặc kép. Don Diêu tiếp tục lắc bắt đầu ngón tay. Sống chết của bọn hắn ta cũng không thèm để ý. Ta chỉ quan tâm ta người. Người người. Ba kim chú ý tới cách đó không xa đứng lên anh. Tựa hồ minh bạch Don Diêu ám chỉ trong lời nói chính là người nào. Lúc này, Zephyr dẫm lên ghé Pâu rơi xuống. Đem anh ngăn tại sau lưng. Đây là hắn duy nhất học sinh. Nhất định không thể để cho anh bị thương tổn. Không biết vì sao, một cỗ cảm giác kỳ quái phun lên ba kim trong lòng. Trực giác nói cho nàng trước mắt ra hỏa này rất nguy hiểm. Cân nhắc lợi và hại về sau. Ba kim bắt lấy Don Diêu lời nói bên trong trọng điểm. Thăm dò tính mở miệng nói ra. Cái kia nữ oa là ngươi người. Hải quân bản bộ tổng huấn luyện viên Zephyr không phải ngươi người a? Là như thế này. Don Diêu gật đầu. Ngươi mang theo nàng rời đi. Zephyr giao cho chúng ta. Ba kim tiến thêm một bước thăm dò. Không có vấn đề. Don Diêu cơ hồ không chút do dự đáp ứng. Giữa sân hắc quang lóe lên. Don Diêu trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Zephyr. Chặn ngang đem anh ôm vào lòng. Trùng động nhỏ không gian khiêu dược. Hiu. Hắc quang bao phủ. Zephyr chú ý tới dị dạng. Xoay người lại thời điểm. Chỗ nào còn có Don Diêu cùng anh cái bóng. Chỉ có một đoàn sắp biến mất màu đen vòng xoáy. Thời gian dần qua giảm đi. Anh, Zephyr vừa kinh vừa sợ. Hắn hoàn toàn không có nghĩ đến chính mình quyết định đánh bạc tính mệnh. Bảo vệ một tên sau cùng hội học sinh lấy phương thức như vậy bị người bắt đi. Ba Kim cũng không cho Zephyr thời gian dư thừa. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng. Xuất ra 10 thành lực lượng. Tiêu diệt hắn. Ba Kim hung hăng giơ quải trượng chọc chọc Weevil. Quát to một tiếng. Chết đi. Lão mụ đều tức giận. Weevil ánh mắt biến đổi. Bạo ngược khí tức ầm vang bộc phát. Giơ cao lên đại đao điên cuồng công hướng Zephyr. Sát khí bốn phía. Giống như một con bạo tàu cự thú. Zephyr hữu tâm tìm Don Diêu đuổi theo. Nhưng trước mắt cái này tên to xác không giải quyết. Hắn căn bản cũng không có cơ hội rời đi. Chỉ có chiến. Keng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.